HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 47, một đám hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, khăn đặc, đã lâu không thấy Yadop cho mới từ lò sưởi trong tường về đến nhà biểu đệ một cái hùng ôm. Đã lâu không thấy, Adop. Patrick thật vất vả từ thể trạng cường tráng biểu ca trong lòng ngực tránh thoát, nhìn về phía đứng ở một bên Claire. Mọi người đều tại đây. Đương nhiên, làm nhất bang trong bọn trẻ lớn nhất cái kia, Claire chỉ có thể lâm thời đảm nhiệm gia trưởng nhân vật. Đều ở trong hoa viên chơi đâu. Trong hoa viên náo nhiệt cực kỳ, Ebner ở cùng Carol chơi Quidditch, hai người cưỡi cái chổi mãn hoa viên bay loạn. Thích an tĩnh Adele cùng Jeanette chính bất mãn mà nhìn hai cái bay tới bay lui quấy rầy các nàng tốt đẹp buổi chiều thời gian nam hài. Tad bỉ na cùng Joanna đang ngồi ở hoa viên trong đình ha ha ha mà cười, không biết đang nói chuyện cái gì. Người rốt cuộc đã trở lại, khăn đặc, Ebner một cái cúi người nhằm phía Patrick, ở trước mặt hắn một cái cấp đình. Muốn tới chơi một fan Quidditch sao? Adolf phát ra một tiếng châm chọc tiếng cười. Làm sao vậy, đại xuẩn cái, ngươi có ý kiến gì? Ebner từ cái chổi thượng nhảy xuống, rất lớn mắt trợn trắng. Liền ngươi kia liền Quidditch đội còn không thể nào vào được kỹ thuật, cũng không biết xấu hổ mời khăn đặc cùng ngươi cùng nhau chơi. Adolf tay đáp ở Patrick trên vai chào phúng nói. Nghe nói ngươi bệnh sợ độ cao còn không có chữa khỏi. Vạn nhất rơi xuống nhưng làm sao bây giờ? Tiểu nhược kê. Nói hai người liền xảo đi lên. Patrick dịch tới rồi bên cạnh, chọc chọc Claire. Ngày thường cũng không gặp hai người bọn họ hỏa khí như vậy chọc, đây là làm sao vậy? Claire bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không biết, ha, cái này ta biết. Carol từ cái chổi thượng nhảy xuống. Adolf cùng Ebner gần nhất coi trọng một cái nữ vu, Beauxbatons, gọi là gì? Phù dung Delacour. Ở trong đình nói chuyện phiếm Tát Bỉ Na cùng Joanna bị hấp dẫn lại đây. Tát Bỉ Na nói. Cùng ta một bậc, một cái có mị oa huyết thống nữ nhân. Delacour ánh mắt cao thực, nàng sao có thể coi trọng này hai cái ngựa giống. Joanna bĩu môi, ta còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì Quidditch thi đấu khởi tranh chấp, không nghĩ tới vẫn là bởi vì nữ nhân. Patrick rất là vô ngữ. Nga, đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Adolf cùng Uy khắc nhiều quan hệ không tồi. A, à, đã quên ngươi khả năng không biết hắn là ai. Chính là Bulgari quốc gia đội tìm cầu thủ, cho nên Adolf duy trì Bulgari đội, nhưng Ebner cùng Uy khắc nhiều không quá đối phó, hơn nữa hắn càng thích Ireland đội. Carol buông tay, vừa vặn, chính là tiến vào trận chung kết hai chi đội ngũ. Ta còn tưởng rằng xem ở dưỡng mặt mũi thượng, chúng ta đều duy trì Bulgari đội. Rốt cuộc Grace cô mẫu là Bulgari mà pháp bộ trưởng phu nhân, Carol cùng Tát Bỉ Na cũng đều là Bulgari người. Nga. Ta chỉ đối Uy khắc nhiều Crum cảm thấy hứng thú. Tát Bỉ Na ôm tay nhướng mày cười. Đáng tiếc đó chính là cái du mộc đầu, bạch mù ta cho hắn vứt như vậy nhiều mị nhãn. Khủ, Uy khắc nhiều là rất lợi hại, bất quá ta cảm thấy Ireland thắng mặt lớn hơn nữa. Carol không quá xem trọng Bulgari quốc gia đội, bất quá ta sẽ cho Bulgari cố lên. Thấy Patrick nhìn về phía chính mình, Claire nhún vai. Ta rất thích Ireland đội, các nữ hài đều duy trì Uy khắc nhiều, ta. Tát Bỉ Na, Adele cùng Jeanette đều là, các nam hài đại bộ phận đều duy trì Ireland, tuy rằng bọn họ đều thừa nhận Uy khắc nhiều Crum là trên thế giới nhất bổng tìm cầu thủ. Joanna cười hì hì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, ngươi thật nên bổ công khóa, ngươi cũng không thể liền người đều không quen biết liền đi xem thi đấu. Patrick làm đầu hàng trạng, hảo đi, ta sẽ đi hảo hảo hiểu biết. Ta nghe được Joanna nhắc tới chúng ta. Adele kéo Jeanette đi tới, cái này ôn ôn nhu nhu xinh đẹp nữ vô đối chính mình đang ở đánh nhau thân ca ca làm như không thấy, ánh mắt đặt ở Patrick trên người. Khăn đặc, đã lâu không thấy, ngươi trường cao thật nhiều. Adele buông ra Jeanette, tiến lên hôn Patrick gương mặt. Chúng ta vừa mới đang nói Uy khắc nhiều Crum, Joanna chớp mắt vài cái. Thế nào, thích này khoản hình nam sao? Hắn là một cái rất lợi hại tìm cầu thủ. Adele ôn nhu mà nói. Ta cảm thấy hắn khẳng định có thể bắt được kim sắc phi tặc. Có chút thẹn thùng Jeanette nhỏ giọng nói. Xem đi, ta nói rất đúng đi. Joanna buông tay. Được rồi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bên ngoài rất phơi sao? Ta tính toán tiến phòng tiếp khách bên trong chơi. Tát Bỉ Na giơ tay che thái dương. Claire, ta phía trước phóng này cao bố thạch còn ở sao? Giống như bị thu hồi tới. Khoa Thủy, đi đem cao bố thạch lấy ra. Claire triệu hồi ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi lấy. Tốt, đại thiếu gia. Vài người không để ý đến còn ở đánh nhau Adolf cùng Ebner, đồng loạt vào phòng. Achik khó được có cơ hội cùng đại gia cùng nhau ngoạn nhạc, cho dù sẽ không cao bố thạch cũng hứng thú bừng bừng mà ở bên cạnh quan chiến. Chơi đùa cả ngày, người trẻ tuổi cuối cùng ở các cùng Felicer thúc giục hạ mới bằng lòng sớm ngủ, bởi vì bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền phải đi quyết định World Cup trận chung kết nơi sân. Trời còn chưa sáng, Patrick đã bị mụ mụ kêu lên. Khăn đặc, nhớ rõ mặc vào Margot quần áo. Felicer nhịn không được xoa xoa nhi tử tiểu kê bánh ngô. Tốt, mụ mụ, Patrick mơ mơ màng màng mà nói. Những người trẻ tuổi kia hiển nhiên không thích ứng thức dậy sớm như vậy. Một đám đều ngây thơ mờ mịt một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Hôm nay muốn sớm một chút đi nơi sân, bữa sáng đơn giản một chút. Felicer hướng tuổi trẻ nhân thủ một người tắc một cái sandwich. Chạy nhanh ăn đi, úp, ta thích thịt bò sandwich, cảm ơn ngươi, cô mẫu. Adolf mê mê hoặc hoặc mà lẩm bẩm nói. Không cần cứ thế cấp, phỉ lị, các uống cà phê, chậm gì gì mà nói. Môn chìa khóa liền ở nhà, không cần chúng ta phí thời gian đi tìm. Người nói rất đúng, các. Felicer hướng tới trưởng phu cười cười. Bất quá động tác vẫn là nhanh lên. Bọn nhỏ, ta tưởng các ngươi hẳn là không muốn rơi vào một đám lung tung rối loạn người trung gian. Nga, này xác thật. Tát Bỉ Na lập tức tỉnh táo lại. Tham gia ôn cấp người nhiều như vậy. Nếu như đi chậm dùng môn chìa khóa nói không chừng thật đúng là muốn cùng những người khác đánh vào cùng nhau. Bị như vậy vừa nói, mọi người đều thanh tỉnh rất nhiều. Mụ mụ, ta tưởng ta yêu cầu một ly cà phê. Patrick nhịn không được đánh ngáp một cái, nước mắt lưng tròng mà nhìn Felicer. Mở, ta cũng muốn. Carol cao cao giơ lên hắn tay. Hành đi, ta cảm thấy các ngươi một người yêu cầu một ly. Felicer vẫy vẫy ma trưởng, chín ly còn mạo nhiệt khí cà phê đặt ở bọn họ trước mặt. Cảm ơn ngươi, thầm thầm. Claire xoa xoa giữa mày, bưng lên cà phê uống một ngụm, cảm giác chính mình thoải mái rất nhiều. Môn chìa khóa ở hoa viên trung tâm, là cái phun nước hồ. Ha, may mắn không phải cái gì xú dày. Ebner thở phào nhẹ nhõm. Lại xú dày có ngươi xú sao? Adolf khinh thường mà cười nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta còn nhớ rõ Helen nói qua. Nào đó nhân thân thượng xú vì quả thực muốn đem nàng huân hôn mê, đặc biệt hôn môi thời điểm. Ebner châm chọc nói. Hảo, các nam hài, ngày hôm qua đánh nhau còn không có đánh đủ sao? Hiện tại cũng không phải là các ngươi đua đòi thời điểm. Các đôi mắt màu xanh băng đảo qua vị chính nùng hai cái nam hài, uy hiếp ý vị pha trọng. Ebner cùng Adolf lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nói. Bắt tay đặt ở môn chìa khóa thượng, khăn đặc, Jeanette, nhanh lên, hảo, ta số một. Nhị, tam, phảng phất bị một cái móc câu lấy quần áo, cả người bá một chút bay lên, cuồng phong nghênh diện thổi mặt, bên tai là các nữ hài tiếng thét chói tai, Patrick không thích ứng mà híp lại con mắt. Patrick ngón tay bị chặt chẽ dính ở môn chìa khóa thượng, nhưng chưa từng có lâu lắm, lực lượng đột nhiên tiêu tán, Patrick vội vàng điều chỉnh tốt tư thế mới không có chật vật mà ngã trên mặt đất, nhưng Patrick nguyên bản chỉnh tề quần áo lúc này lộn xộn, không khó tưởng tượng tóc của hắn chỉ sợ cũng bị cuồng phong thổi thành ổ gà. Các chỉ sợ là mọi người nhất không chật vật, hắn kiểu tóc hơi hơi có chút hỗn độn, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ cùng soái khí, hắn trầm ổn mà đỡ thê tử. Hơi có chút ghét bỏ mà nhìn lăn thành một đoàn cháu trai cháu gái. Tác giả có lời muốn nói, các, hai từ ra chính là thiếu thu thập, bất quá nhà ta khăn đặc ngoại trừ. Cách chương.